Chương 195, thân thể mềm mại tiếng ngọt khó đẩy ngã. Tốc độ đánh đề thăng không tính là đáng sợ, bởi vì mau nữa tốc độ đánh cũng không hơn ta viễn chỉnh thả ngươi bổ câu. Sợ nhất chính là bạo kích tăng lên, tư đặc lỗ khăn bản thân thì có tỷ lệ bạo kích ám thuộc tính tồn tại. Hơn nữa cái này 25%, phỏng chừng 3 lần công kích có thể đánh ra một lần một kích chí mạng, ta không thể lại kháo tiền. Bằng vào ta toàn trạng thái phía sau không đến 3.000 điểm vật lý phòng, bị nó một kích chí mạng miểu sắt còn chưa phải là chút lòng thành xù áp áp. Cho nên, ta cắt ra khỏi Lạc Vân Cung sau đó, chạy ra xa xa, cơ hồ là cùng lúc đó, cùng tồn tại tư đặc lô khăn bên người độc luyến thu vũ cùng nhất lộ phong trần cũng xa xa chạy ra, bọn họ tự thân cũng không có vật phòng tăng lích kỹ năng, một khi bị gọt đến cũng là rất đau. Lúc này, đoàn người không hề chen chúc. Bởi vì mới vừa rồi giết chóc bên trong, bán thú nhân bộ đội số lượng bắt đầu giảm thiểu, đa không bán ở dê chúng ta mới vừa vào lúc tới sau khi một nửa, cho nên chung quanh người chơi mới có tan đi không gian. Bất quá, rối loạn cừu hận tư đặc lỗ khăn lại phi thường phải cụ thể, nó chọn lựa nhà phân tích phụ cận nguyên tắc, mà hắn thời khắc này vị trí phi thường bất đắc dĩ, lại là phi thiên người chơi trung tầng. Rất nhanh, trong tay nó kiếm bản to đưa ngang một cái. Cả người dường như buôn ngưu một dạng liền xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, làm cho rất nhiều bay lên trời người chơi cũng không có từ né tránh. Sắc bén kiếm mang không cố kỵ chút nào rạch ra đoàn người, ngạnh sinh sinh đích đem các loại người chơi xé thành hai nửa, huyết vũ lần nữa bát sái mặt đất, khiến cho người xem thế là đủ rồi màu đỏ thương tổn chữ số liên thành một đường kia 1209-49045 bạo kích 2094 bạo kích 2109-89895 không có ngoài dự liệu của ta. Tư đặc lỗ khăn một kích chí mạng S.U.S.T. cao có điểm doan người, một cái tự cho là đúng chiến cùng người chơi để ngang trước mặt của nó, thuận tay ném cho nó một cái thiên quân. Trọng kích, chỉ tiếc hắn hành vi chỉ do châu chấu đa xe. Chính mình kỹ năng này tuy là đập chết tư đặc lỗ khăn ngàn điểm lượng máu, nhưng mình lại bị hung mạnh bán thú nhân cuồng kiếm sĩ kiếm trong tay nhận đánh xuyên ngực, thân thể tiện đà phát ra một tiếng sợ hết hồn hết vía xé rách tiếng bạo kích 2.692 thi thể của hắn từ trái phải hai bên bay ngang đi ra ngoài, bên trái nửa phiến thân thể đập vào một cái bay lên trời ma đạo sĩ mờ mờ trên người, mờ mờ sợ đến hoa dung thất xác, tại chỗ bị sợ khóc. Thế nhưng tàn nhẫn mất tuyệt nhân tính bán thú nhân chắc là sẽ không bởi vì mờ mờ khóc mà nhân từ nương tay, nó bạo tẩu chi đâm còn đang tiếp tục, chỉ là lúc này đây bắt đầu chơi dọc di động. Bay lên trời người chơi cuối cùng cũng thở phào một cái, nó một lần này mục tiêu lựa chọn là chúng ta bên này, hơn nữa, mục tiêu đối diện là cung nỗ thủ phương trận, điều này làm cho mọi người đều cười, những cái này cung nỗ thủ nhóm một tay tùy tiện vung lên. Đem một tầng tình hình gió màng bảo hộ trùm lên chính mình quanh thân, lảng tránh, kỹ năng đã mở ra. Ngay sau đó, cũng là một chuỗi ký tự từ trên đỉnh đầu bọn họ liên thành tuyến miss bay lên trời người chơi từng cái vẻ mặt cầu xin, máng to vận khí của chúng ta thực sự quá tốt. Thế nhưng, đẩy một cái buốt, thường thường dựa vào là không phải vận khí, mà là thực lực không chờ nó lần nữa phát động kỹ năng, từng đạo băng sắc tên sắt mặt đất đâm ở tại hai chân của nó bên trên. Tầng tầng lam sắc băng cứng trùm lên mặt trên. Tư đặc lỗ khăn tuyệt không tình nguyện thả chậm chính mình bước xa, bởi vì trên đỉnh đầu đã toát ra chậm lại hiệu quả. Cung nỗ thủ cũng không có dễ dàng buông tha nó, tinh chuẩn tiễn cùng lôi đỉnh tiễn như hoàng, đâm ở tại trên người nó từng cái bộ vị. Lạc lam tên như trước tinh chuẩn, tên bao vây lấy lôi hệ lực lượng, vẽ ra trên không trung một cái thẳng tắp đường bộ, tinh chuẩn đâm ở tại đem tư đặc lỗ khăn cổ, một kích này, dán thật chặt dưới cổ hộ giáp. 1694 rất xa, một đạo thanh sắc quang ảnh như tật phong vậy bắn vọt đến rồi trước người của nó, trong tay cái khiên tiếng rít đánh vào trên mặt của nó khiên ngất chống lại tiểu tĩnh vẻ mặt cuốn quýt, hoặc, thật là cao kháng tính nhưng mà, cuốn mạnh sức do trọng chạm từ bên người của nàng hạ xuống, tinh chuẩn đập vào tư đặc lô khăn trên nó, người của nó lảo đảo một cái, đầu lắc lắc rằng giặc toát ra tiểu tinh tinh. Trong tầm mắt của nó, trước mắt tình hình gió mỹ nữ sợ rằng đã đối với ảnh thành ba người. Không thể giả được liệt phong chém, gió hỏa kiếm sĩ tin tưởng khống chế kỹ năng. Sau đó, độc luyến thu vũ trên thân kiếm quẳng lên một cái tầng độ lửa, ở tư đặc lỗ khăn trên người điên cuồng nổ tung một quỷ hình vết thương lửa cháy mạnh ba thư cờ 3045-37954699 tư đặc lỗ mạt tô tỉnh, tức giận hướng nàng hươi ra một kiếm, chỉ tiếc, sớm có chuẩn bị gió hỏa kiếm sĩ một cái nhảy ngược nhảy ra hơn 2 mét, trường kiếm trong tay ở trệ không trạng thái quăng ra một cái cuốn ngọn lửa kiếm khí, kiếm hỏa nóng rực kiếm khí đập lồng ngực của nó một mảnh cháy đen, thế nhưng mặt trái hiệu. Quả nhưng không có sản sinh, Tư Đặc Lô Khăn gào thét hướng nàng buôn tập đi qua. Tiểu Tinh đang đuổi theo trung tự tay đi bắt đầu của nó, chỉ tiếc không có bắt được. Bá vương lực cái hiệu quả này như bức khống chế kỹ năng bằng bị Tư Đặc Lô Khăn vô ý thức chạy chỗ cắt đứt. Thế nhưng, Tư Đặc Lô Khăn trường kiếm trong tay vẫn là không có bổ vào Độc Luyến Thu Vũ trên người, bởi vì giờ khắc này từ trong đám người nghiêng về một bên đi ra một cái két tiểu tử, đi nhanh sao rơi sông lên phía trước, hai tay quăng lên trong tay thanh kia tam xoa kích. Một cái châm lửa đốt thiên ở giữa Tư Đặc Lỗ Khăn nót 6094, Tư Đặc Lỗ Khăn trên nót phát ra một tiếng khiếp người nổ vang, thân thể của nó một cái ngửa ra sau, hất ra xa 4-5 mét. Nhất Lộ Phong Trần khỏe miệng dương lên lạnh như băng tiểu ý, hắn bước nhanh về phía trước, trong tay chiến kích gào thét đâm ở tại nó cùng lúc không có khôi giáp bao trùm bộ vị hạ kích 2954, ta từ đằng xa chạy tới, mang theo vui mừng cười, được a tiểu tử. Lần này đánh đủ chuẩn, Nhất Lộ Phong Trần gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, ha ha, mèo mù vơ cá rán rồi. Giống Tư Đặc Lỗ Khăn đứng dậy quăng ra Hoành Tạo Thiên Quân, sắc bén thân kiếm dường như cối xay thịt lưỡi dao giống nhau tứ ngược xoay. Tròn, Nhất Lộ Phong Trần không kịp mau tránh ra, bộ ngực giáp trụ bị vạch tìm tòi lưỡng đạo vết máu bạo kích 1309-53290. 5004 bạo kích 1359-5042 hai lần đả kích chí mạng vốn nên là tiêu diệt Nhất Lộ Phong Trần. Làm sao đã có cao cấp mục sư tại hắn lọt vào thời điểm công kích áp dụng cắm dây cứu trị, lúc này mới cứu hắn một mạng. Nhất Lộ Phong Trần kéo nửa huyết, cắn trung cấp luyện kim dược tề xa xa chạy ra, trong ánh mắt tràn đầy đối với ở xa cái kia hai cái tuyệt mỹ tiểu mục sư ca ngợi tình. Một đạo lanh phong cuốn một cây đoàn kiếm, đánh toàn đập vào Tư Đặc Lỗ Khăn trên nó, đem người này lần nữa đánh thành ngắn ngủi trì trệ trạng thái. Ngay sau đó, ta đã đúng hẹn tới. Tư Đặc Lỗ Khăn đã không thể cứu vãn, ở kiếm khí tung hành, ma pháp tứ ngược trong đám người tổn hao rất gần như tất cả lượng máu. Đang ở ta gần người sau đó gần xuất đao một sát na, tất cả mọi người không tự chủ được dừng tay. Đánh chết, để ta làm hoàn thành. Bởi vì ta trên người có may mắn giá trị cái này thuộc tính tồn tại, ta công kích hầu như có thể dùng một kiếm phun huyết để hình dung. Ta rất xa chạy tới, một cái tung nhảy, đoạn kiếm trong tay nhìn như rất tùy ý cắm vào nó bên trái trong ngực. Sau đó, rơi xuống đất, đoạn kiếm như trước tiêu sái đâm ở trên người của nó. Độc Luyến Thu Vũ tức giận cười, xú tiểu tử lại chơi đùa mà thôi, cho là mình là lẹt sao, ta ưu nàng một mặc, hít, ca chỉ là bờ lát tơ ít. Tư Đặc Lỗ Khăn từ đầu đến thân thể cuối cùng đến chân dưới, toàn thân đều ở đây co quắp, một kích này chắc là đâm thủng buồng tim của nó, chỉ sợ cũng sẽ không ở trên đỉnh đầu toát ra 509-64 thương tổn chữ số. Hai đầu gối của nó từ từ quỳ trên đất, một đôi mắt không cam lòng trừng mắt ta. Ta rằng giặc đi tới bên cạnh của nó, bắt được tế ti trưởng đoạn kiếm chuôi đao rút ra, mà hắn tiên huyết cũng theo vết thương, trong miệng phun tới vài giây sau. Nó to như vậy thân thể ầm ầm rơi xuống đất, văng lên một đám bụi trần. Cấp bậc của ta bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một cái chặn, đánh chết phẩm cấp cao như vậy buốt, kinh nghiệm thật sự là cực kỳ đáng mừng. Ta dương lên đoạn kiếm trong tay, cực kỳ trang bức gầm nhẹ nói, nó, chết trong lúc nhất thời, chung quanh các người chơi tiếng hô như sấm di chuyển, sĩ khí giá trị dơ lên 50%, Phỉ Nhi hé miệng cười, khiêm tốn một điểm. Vậy hay là nhìn rơi xuống vật đi, chiến đấu còn đang duy trì liên tục, bất quá vùng này chiến cuộc đã hướng phía đối với chúng ta có lợi phương hướng nghiêng, cho nên quét rác đoàn những cái này tướng mạo xinh đẹp, thanh âm điểm mỹ triệu hoán sư nhóm có thời gian quét sân. Ta thực sự là thật bội phục Độc Luyến Thu Vũ, có người nói những thứ này triệu hoán sư mở toàn bộ đều là từ nào đó chứ danh thông tin nhãn hiệu đảo tới quẩy phục vụ mở, thân thể mềm mại tiếng ngọt khó đẩy ngã. Cực kỳ thích hợp làm bình hoa hoặc là xem xét hình bồn hoa. Tư Đặc Lỗ Khăn rất cho những thứ này mờ mặt mũi, tổng cộng rơi mất 3 cái trang bị, trong đó có 2 kiện bạch ngân cấp kim loại đồ phòng ngự, một cái phần che tay, một cái giày lính, nhất kiện bạch ngân cấp áo choàng, đều là 60 cấp có thể trang bị, lạc làm tại chỗ giải phòng, khai xuất cực kỳ quái dị thuộc tính, phần che tay cư nhiên bỏ thêm 2 cái né tránh thuộc tính, giày lính thì thêm 2 cái ma phòng thuộc tính, còn như áo choàng, 2 cái thuộc tính chồng lên nhau, cư nhiên thêm 20 điểm. Lượng máu tốc độ khôi phục. Vì vậy, phần che tay không có bất ngờ, trực tiếp giao cho tinh khiết mẫn dòng binh cả Puxino, giày lính thì cho Phỉ Nhi, bởi vì nàng hiện tại đang ở thu thập ma phòng trang bị, chiến linh mẫn tiệp trưởng thành cao, cộng thêm nàng lại là toàn bộ mẫn thêm điểm, cho nên đối với vật phòng yêu cầu có thể thích đương giảm bớt một điểm, vì vậy ma phòng là được nàng cần thiết thuộc tính. Còn như áo choàng thì cho Nhất Lộ Phong Trần, làm luyện cấp tác dụng, cao như vậy hồi huyết tốc độ, có thể tiết kiệm không ít bình thuốc. Thời gian 2 tiếng trôi qua rất nhanh, chúng ta đại bộ đội đã thanh không huyết chiến chi cốc nửa đoạn trước, dọc theo đường đi cũng không phải đều là thuận buồm xuôi gió. Tương phản, chúng ta gặp phải tầng tầng ngăn chặn, Nhất Lộ Phong Trần cùng Hồng Diệp trước sau treo một lần, bất quá còn tốt, mục sư người chơi tức thời đem bọn họ cứu. Đội ngũ nhân số cũng giảm bất phân nửa, ta mệnh lệnh bộ đội hãm lại tốc độ, chờ đợi những cái này ngủ người chơi một lần nữa tập kết phía sau chạy tới nơi này. Thế nhưng, huyết chiến chi trong cốc bột cũng không biết thả chậm cước bộ, một cái đỏ thấm điểm ở trên bản đồ lấy rất nhanh tốc độ ép tới gần chúng ta, đồng thời kéo theo nó bên người một mảnh chấm đỏ nhỏ du tẩu. Điều này làm cho ta rất rõ ràng ý thức được, gần đến cái này bột khả năng bị Tư Đặc Lỗ Khăn khó đối phó hơn.